Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2907, Không Đứng Đắn Thế Giới 4. Người đăng, HGSOZIMOZC, đã không luyện tuyệt thế võ công. Như vậy đề cử ngươi viễn cổ kinh văn. Có thể, bình tâm tĩnh khí, tâm như chỉ thủy, lan tương đương bất đắc dĩ. Ca ca. Những vật này bỏ ra ngươi bao nhiêu tiền? Vì sao lại tin tưởng những vật này đâu? Ninh Thư nói, loại vật này đều là văn vật, ta là bí mật đi cửa sau biết đến. Nghe nói đây là viễn cổ thời điểm đắc đạo cao tăng dùng máu viết kinh văn. Niệm một câu tâm như chỉ thủy, niệm hai câu không oán không hận, niệm ba câu lục căn thanh tịnh, niệm bốn câu xuất gia vì tăng, niệm xong có thể đăng cơ. Vui, Lan Dùng không hiểu ra sao ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ca ca, hiện đại khoa học đã xác nhận thế giới cực lạc là không tồn tại, là hư cấu ra tới ngu dân đồ. Vật, ngu dân cũng không phải, mà là có ý thức đạo người hướng thiện công cụ mà. Thôi, Ninh Thư, đi hắn meo hiện đại khoa học, mặc dù là hư cấu, nhưng là loại này kinh văn niệm quả thật có thể làm cho người ta bình tâm tĩnh khí. Người nghe, ca ca cho ngươi niệm một đoạn. Ninh Thư bắt đầu niệm thanh tâm chú. Lan chỉ là dùng một loại tha thứ nhìn. Ninh Thư, người nháo đi. Thanh tâm chú theo Ninh Thư trong miệng phun ra, mang theo đặc biệt ý vị. Lan lẳng lặng nghe, nghe nghe thế mà ngủ rồi. Ngủ được đặc biệt thâm trầm. Ninh Thư, tỷ còn không thể an lợi ngươi. Chờ Lan tỉnh ngủ lại nói tiếp an lợi. Hiện tại trọng yếu nhất là tu luyện. Nàng muốn dẫn Lan rời đi cái tinh cầu này. Cái tinh cầu này Alpha đều bị nàng liệt vào sổ đen. Đến những tinh cầu khác đi. Hơn nữa trước khi đi còn nhất định phải khiến cái này nhưng cũng nếm thử mãn thanh thập đại cực hình. Nhưng là lúc này văn minh thật phát đạt. Tinh cầu ở giữa cách theo tốc độ ánh sáng tính toán đều có thể đạt tới. Muốn làm một người, nhất là thân phận cao quý Alpha, này mẹ nó có điểm khó. Đối phương còn có cơ giáp, còn có chiến giáp, còn có thân thể cường hãn, còn có tiến hành gen cải tạo, có cường đại tinh thần lực đến điều khiển cơ giáp. Người MMP, thật là khó, nhưng là không xuất khí thực sự tâm khó bình. Người ủy thác thế nhưng là bị hành hạ chết, nhưng là nếu như bị phát hiện, rất có thể bị truy nã. Giữa các vì sao tin tức truyền lại không nên quá nhanh, nhất là lỗ sâu dạng này phương tiện giao thông đều sẽ cẩn thận kiểm tra quét qua liền có thể phát hiện. Làm thuyền cũng là muốn bị điều tra. Được rồi, trước tu luyện, chỉ cần tu luyện khẳng định là có biện pháp. Từ trên tổng hợp lại, chỉ có thể hạ âm thủ, không thể bị phát giác được. Xả giận đánh xong người liền chạy. Nhất định phải an lợi Lan đi theo chính mình cùng nhau học tuyệt thế võ công. Cho dù là phát tình, nếu như gặp phải Alpha không phải chính mình thích, cũng có thể phản kháng không phải. Sao trời chi lực rất dày, nhất là tại bên ngoài. Kia sao trời chi lực quả thực bổng bổng đát. Tu luyện, trong đan điền xuất hiện hồ nước màu bạc. Tu luyện một hồi, Ninh Thư muốn đi ra cửa công tác. Người ủy thác công tác là đem hoang phế chiến cơ cùng cơ giáp trên có dùng đồ vật lấy xuống. Những vật này một lần nữa gia công làm cơ giáp. Nói trắng ra là chính là nhặt ve chai. Thu thập vật hữu dụng. Giao cho phụ trách làm ra cơ giáp bộ môn. Công tác hoàn cảnh rất bẩn. Phóng xạ cũng rất lớn. Bây không nhận tin tức tố quấy nhiễu cùng khống chế. Bây là coi như không tệ. Người làm việc, sức lao động chủ yếu là bây. Vừa ra khỏi cửa, không trung khắp nơi đều là chiến cơ đĩa bay tại phi hành. Cao cao thấp xen vào nhau, có đặc biệt không trung hàng tuyến. Chung quanh, kiến trúc tràn đầy khoa huyễn cảm giác, bất quy tắc, lóng lánh. Ân, ô nhiễm ánh sáng có điểm nghiêm trọng nha. Ninh Thư đi vào báo hỏng cơ giáp trận, nhìn phô thiên cái địa báo hỏng cơ. Giáp, chiến cơ, Ninh Thư mặc vào đồng phục. Bắt đầu lay to con kim loại, tìm kiếm vật hữu dụng. Công việc này trước tạm thời làm, chờ ít tiền, Tương lai chạy trốn cũng có thể. Nhẹ nhõm một chút, lại đến. Lan tu luyện cũng cần một đoạn thời gian. Nàng còn muốn đi điều. Nghiên địa hình, chuẩn bị xả giận. Công tác là nhất định phải. Muốn mua đủ đầy đủ dinh dưỡng tề. Dinh dưỡng tề, mặc dù không có gì hương vị, nhưng là bao ăn no. Trọng yếu nhất bảo đảm chất lượng kỳ dài, đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ ngắn, dễ dàng hư, kia là đế quốc kẻ có tiền mới có thể ăn đồ vật. Dinh dưỡng tề vốn là thay quân đội nghiên cứu phát minh, kết quả tại bình dân bên trong có thụ truy phủng, đem thân thể thứ cần thiết đặt chung một chỗ quấy quấy là được rồi. Ninh Thư không biết Lan Đào vong lộ tuyến, cũng không biết hắn tại cái khác tinh cầu cùng cái khác Alpha có cái gì gút mắc, cho nên muốn đi một cái tương đối hẻo lánh địa phương. Những cơ giáp này có rất nhiều kim loại. Những kim loại này phân biệt thuộc về khác biệt tinh cầu. Những tư nguyên này là chân quý. Có đôi khi giữa các vì sao chiến đấu, chính là vì những tư nguyên này. Thậm chí là một tòa mỏ, liền vì kim loại hiếm mà xảy ra chiến tranh. Đế quốc nhận liên bang theo dõi, phòng ngừa xảy ra rất nhiều chiến tranh. Nhiều như vậy đế quốc, to to nhỏ nhỏ, vô số kể. Thậm chí một cái tinh cầu, chính là một cái đế quốc, cũng có đế quốc khá là khổng lồ, chiếm cứ một cái tinh hệ, đồng thời hướng bên cạnh mở rộng, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, thậm chí sẽ bị thôn phệ. Dù vậy, đế quốc cùng liên bang còn tại hướng xung quanh tìm kiếm tinh cầu. Coi như trên cái tinh cầu này không có người ở, có lẽ là hoang vu một mảnh, nhưng là có khả năng có kim loại hiếm. Nếu quả như thật phát hiện tinh cầu này trên có kim loại hiếm, vì này nhưng tinh cầu sở thuộc quyền lại là một phen tranh đấu cùng cướp đoạt. Tất nhiên, những chuyện này cùng hắn cái này tầng dưới chót bay là không có bao nhiêu quan hệ, dù sao cũng là một cái liền cơ giáp cũng mua không nổi quỷ nghèo. Cơ giáp ở thời đại này thì tương đương với vũ khí phòng thân đồ vật. Liền hải tặc vũ trụ đều có đỉnh cấp cơ giáp trang bị. Chớ nói chi là quân đế quốc đội trang bị. Kết thúc công tác, Ninh Thư về đến nhà, ngay lập tức đi tìm Lan. Không biết, Lan tỉnh ngủ không có. Đi vào Lan phòng, phát hiện Lan cũng không ở bên trong. Ninh Thư mau đem không lớn gian phòng đều tìm lần lần, lại dùng tinh thần lực quét xuống gian phòng, cũng không phát hiện Lan. Ninh Thư vỗ đùi, ta sát, chẳng lẽ Lan đi ra ngoài, đã bị người cho vác đi? Nếu như là như vậy, nàng chỉ sợ lại muốn rơi xuống bị người ta tóm lấy vận mệnh. Tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, muốn chạy trốn trên cơ bản là không thể nào. Các loại thiết bị cùng hắc khoa kỹ, chạy trốn đứng lên vô cùng khó khăn. Ninh Thư nhanh lên đi ra ngoài tìm. Trong lòng suy nghĩ đem Lan vác đi người, thứ nhất là ai? Nếu như Lan thật bị làm đi, nàng muốn theo một cái Alpha trong tay đem Lan cứu trở về có chút khó khăn. Alpha tại đế quốc là có quyền thế, đối phó nàng một cái dân bình thường không nên quá dễ dàng. Cứu mạng a, trắng trợn cướp đoạt dân nam. Ca, Lan mang theo một cái vali, nhìn thấy Ninh Thư sốt ruột dáng vẻ, hỏi: làm sao vậy? Ninh Thư thở dài một hơi, ngay sau đó tức giận nói: ta không phải để ngươi trong nhà không nên tùy tiện ra ngoài sao? Hù chết tỷ tỷ. Lan nhấc nhấc vali nói: trong nhà không có dinh dưỡng tề, ta đi mua một chút. Ngươi yên tâm, ta đi chính là phổ thông cửa hàng nhỏ, loại địa phương kia là không có Alpha. Bầy đối Omega tin tức tố không mẫn cảm, là sẽ không phát hiện người trước mặt là Omega, trừ phi hắn là Alpha. Hết chương.